Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 566, chương 567, truy yêu. Trang viên bên trong Pháp Hải nhìn lấy cản ở trước mặt mình Tân Thập Tứ Nương. Đang đợi đối phương trả lời, thả đi yêu cũng không phải cái gì thiện yêu, trên tay dính đầy máu tươi, cùng không ít người kết nhân quả quan hệ. Mới vừa rồi cùng cái kia yêu đối mặt thời điểm, ta thấy được trong mắt của hắn có là phẫn nộ, yếu ớt mở miệng giải thích, mới vừa rồi là nhất thời nóng vội, giờ phút này Tân Thập Tứ Nương mới nhớ tới thân phận của đối phương. Thì bởi vì cái này, Pháp Hải chau mày, thì bởi vì cái này, thì dám ngăn trở hắn. Pháp Hải không khỏi rất nghi hoặc, ta tin tưởng hắn là có nguyên nhân. Tân Thập Tứ Nương chậm rãi ngẩng đầu, lời nói nàng mới nói, giờ phút này cũng không có lui lại lý lẽ, ngẩng đầu cùng Pháp Hải nhìn nhau, không chút nào sợ, ngươi có lẽ không phát hiện được, nhưng ta có thể cảm thụ được, đồng dạng là yêu, Tân Thập Tứ Nương có thể cảm nhận được cái kia ngư lân yêu phẫn nộ. Trong tức giận kia, có đối thích mất đi bi thương, cũng bởi vì cái này. Nàng mới ngăn lại, Pháp Hải trần trừ một lúc, vừa vặn sau lưng Lý Ninh vội vàng mà đến. Tiểu thí chủ, yêu bắt được sao? Lý Ninh vừa đến, liền vội vàng bận bịu mở miệng dò hỏi. Pháp Hải hơi hơi quay người, nhìn đối phương đến, do dự một chút, vẫn hỏi đi ra, người cùng cái kia yêu đến tột cùng có gì liên quan? Pháp Hải nội tâm vẫn là tin Thập Tứ Nương. Giờ phút này hỏi ra, lại là khiến Thập Tứ Nương nội tâm thở dài một hơi. A, cái này, đột nhiên quát hỏi, khiến Lý Ninh giật mình, có chút trở tay không kịp. Tốt nhất chi tiết nói cho ta biết, nếu không ta hiện tại liền rời đi. Đối với những thứ này dịu dàng thương nhân, Pháp Hải trực tiếp mở miệng uy hiếp nói. Đừng, tiểu thí chủ, ta nói. Mắt thấy Pháp Hải muốn đi, Lý Ninh bắt đầu gấp, kéo lại là mở miệng, hơn một năm nay thời gian, hắn tìm không ít, cũng liền Pháp Hải lớn nhất có bản lĩnh, cho nên Lý Ninh cũng không muốn để Pháp Hải như thế đi. Tiểu thí chủ, chúng ta đến ngồi bên kia phía dưới trò chuyện, nhất chỉ cách đó không xa tiểu đình, Lý Ninh ở phía trước dẫn đường. Pháp Hải cùng Tân Thập Tứ Nương liếc nhau một cái, nhẹ gật đầu, đợi đến chúng nhân ngồi xuống. Lý Ninh cái này mới chậm rãi bắt đầu giảng thuật. Nguyên lai Tức Mặc Chi Địa, mấy năm trước đó đã từng gặp được yêu quái. Một đầu mẫu yêu, tại cái này Đông Hải Chi Tân làm loạn. Tức Mặc người, vì trảm yêu, cố ý theo các nơi mời tới bắt yêu sư phụ. Cuối cùng, phế đi sức chín châu hai hổ, lúc này mới đem đối phương chém giết. Thế nhưng là, không nghĩ tới đối phương thế mà một đầu công yêu, tìm lấy dấu vết tìm tới. Cái này mới có tình cảnh lúc trước. Lý Ninh chậm rãi kể xong, Tân Thập Tứ Nương ngây ngẩn cả người. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, sẽ là kết cục như vậy. Tiểu thí chủ, van cầu ngươi, giúp đỡ thu đi. Lý Ninh một mặt trần khẩn cầu lấy. Pháp Hải ánh mắt nhìn nhiều đối phương vài lần, không nói gì, trực tiếp mang theo Tân Thập Tứ Nương về tới chỗ ở bên trong. Một đường trở lại chỗ ở, Tân Thập Tứ Nương đều là dầu dĩ không vui. Hiển nhiên, nàng không nghĩ tới, lại là yêu giết người, người giết yêu, về sau yêu đến báo thù. Pháp Hải nhìn lấy Tân Thập Tứ Nương suy nghĩ sâu xa bên trong. Hắn cũng tương tự đang suy tư. Lý Ninh nói cố sự, có thể giải thích thông. Thế nhưng là ngư lân yêu liên tục mấy lần nối giáo cho giặc, cũng để cho Pháp Hải để ý. Nếu là bình thường yêu, chắc chắn sẽ không nói lời như vậy. Điều này không khỏi làm cho Pháp Hải hoài nghi. Lý Ninh cố sự còn có một bộ phận ẩn giấu đi. Chỉ là cái kia một bộ phận, Pháp Hải không biết, bất quá, bắt lấy cái kia ngư lân yêu, hết thảy tự nhiên là giải khai. Pháp Hải tâm lý đã có quyết định. Ngươi nói, yêu giết người, người giết yêu. Tiếp tục như vậy, đến tột cùng là vì cái gì? Tại trong núi sâu tu luyện, thế gian chi gian khổ. Tân thập tứ nương căn bản không hiểu. Giờ phút này nghe được yêu giết người, người giết yêu. Hiển nhiên loạn tinh thần của nàng. Vì cái gì không? Pháp Hải giờ phút này cũng hơi hơi ngây ngẩn cả người. Sống so tân thập tứ nương còn thiếu. Pháp Hải còn thật không hiểu cái này. Bất quá cẩn thận lật nhìn phía dưới Trần Tiểu Minh trí nhớ. Pháp Hải trầm mặc xuống. Có lẽ vì sinh tồn đi. Không xác thực tin đáp một câu. Sau một khắc, hai người rơi vào trầm mặc. Tức mặc chi địa, tiểu trấn bên ngoài một chỗ trong huyệt động. Tí tách, dòng máu màu tím rơi xuống. Một đạo mọc đầy vảy cá bóng người ngồi ở trong góc. Yên lặng xử lý vết thương. Pháp Hải một kích cuối cùng bắn phá. Tuy nhiên sai lệch, nhưng vẫn là chảy ra hắn. Giờ phút này một bên chịu đựng đau đớn. Một bên băng bó lên vết thương. Chờ hết thảy kết thúc. Bóng người mới nằm xuống, đầu đầy mồ hôi, chờ ta nhất định sẽ cứu ngươi đi ra. Trong miệng lẩm bẩm nói, bóng người một chút xíu rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Ngày thứ hai trang viên bên trong, Pháp Hải cùng tân thập tứ nương thật sớm liền đã thu thập một phen. Hôm qua đêm đã quyết định trước bắt yêu vật, đợi đến bắt đến lại nói còn lại. Giờ phút này hai người xuất phát. Lại là tại tiểu trấn bên trong tìm kiếm lên yêu vật. Đêm qua đối phương đào tẩu, nhưng lưu lại vết máu. Hiển nhiên đối phương đã thụ thương. Chỉ cần tìm được vết máu, dọc theo đường truy tung là được rồi. Bên này, đồng dạng là yêu. Tân thập tứ nương hiển nhiên bị Pháp Hải cảm xúc càng thêm nhạy bén. Bất quá trong phiến khác, thì đã tìm được vết máu. Xem ra là dọc theo bên này đi, nhìn thoáng qua vết máu điểm rơi, đối phương hiển nhiên là chạy một chỗ mà đi, cùng tân thập tứ nương liếc nhau một cái, hai người cũng là trực tiếp đuổi theo, vết máu một đường đi vào tiểu trấn bên ngoài, lại là đã mất đi tung tích, ở chỗ này biến mất, cẩn thận tra nhìn bốn phía, lại là không còn có dấu vết. Mà một bên tân thập tứ nương thì là đi đến một bên bờ sông. Là mượn nhờ nước sông trốn sao? Pháp Hải đồng dạng cũng là đoán được. Chỉ là nhìn lấy nước sông mà xuống. Pháp Hải cũng không biết đối phương đến tột cùng chạy trốn tới nơi nào. Ở phía trên, trong trầm mặc tân thập tứ nương mở miệng nói. Nhất chỉ một cái phương hướng. Pháp Hải nhướng mày, có chút nghi ngờ. Cái này rõ ràng không có manh mối nha. Ta lại nghĩ, nếu như ta là hắn, bị thương, sẽ trốn nơi nào? Tân thập tứ nương hơi hơi quay người, chậm rãi phân tích nói. Chỗ đó, hẳn là thích hợp nhất tránh né địa phương. Có núi, có cây, có khe rãnh. Pháp Hải dọc theo ngón tay phương hướng nhìn qua. Nơi đó xác thực địa hình phức tạp, tránh né chỗ rất nhiều. Đi xem một chút, nhẹ gật đầu, đã truy tới đây, Pháp Hải lên tiếng, mang theo tân thập tứ nương đi tới, một đường phần lớn là mậu rừng đá vụn, tối tăm nơi hẻo lánh rất nhiều, Pháp Hải cùng tân thập tứ nương hai người vừa mới đặt chân, lại là ngừng lại, cúi đầu nhìn thoáng qua, dưới chân đá vụn phía trên, một giọt tử sắc yêu huyết lại hiện ra. Hai người đối mặt cười một tiếng, dọc theo vết máu một chút xíu sờ lên, thẳng đến tại một chỗ sơn động cửa vào chỗ, dừng lại, nhìn vào miệng chỗ yêu khí tràn ngập. Pháp Hải đem tân thập tứ nương kéo lại sau lưng, cẩn thận, nhỏ giọng nhắc nhở một câu, sau đó chậm rãi thực sự nhập trong sơn động, bị Pháp Hải hộ tại sau lưng, tân thập tứ nương nhẹ gật đầu. Mà liền tại hai người từng bước một hướng sơn động mà đi thời khắc. Chỉ thấy dẫn đầu Pháp Hải bỗng nhiên tâm lý máy động. Một cỗ cảm giác nguy cơ mà đến. Không tốt,